Vĩnh Sinh, chương 1341, Đông Đảo Trận Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Phương Hàn tiến vào Hồng Mông Điện ôn chuyện cùng đám người Linh Lung Tiên Tôn Tinh Vân Bảo Bảo Già Lam, Long Tuyên, Hồng Di Quận Chúa quan sát tình huống trong điện này liền phát hiện thực lực thật là hùng hồn nhưng không có một nhân vật tọa chấn trung tâm, tòa điện phủ này khó có thể chân chính phát huy ra uy lực to lớn của các loại cấm pháp. Bản thể Hồng Mông Điện cũng to lớn như thiên đình. Trong đó rất nhiều huyền diệu chỉ có thiên quân mới có thể chân chính phát huy ra uy lực tuyệt thế. Nếu là thiên quân khống chế tòa Hồng Mông Điện, cơ bản có thể quét ngang tất cả thiên quân. Đáng tiếc là hiện giờ trong toàn Hồng Mông Điện không có một thiên quân, Linh Lung Tiên Tôn cũng không được. Tuy rằng Linh Lung Tiên Tôn là kỳ tài tuyệt thế, nhưng đã sớm không có quan hệ tới thiên quân đạo. Có nhiều tài nguyên trí tuệ cao thâm tới đâu, cũng chỉ phụ trợ mà thôi. Quân vương của trời là một loại vận mệnh, một loại đến từ vô số kỷ nguyên vặn vẹo đi qua quá khứ hiện tại tương lai. Thông suốt cùng vận số. Chẳng qua Linh Lung Tiên Tôn đánh sâu vào thiên quân đạo. Thất bại không tử vong, cũng đủ thấy được hùng mạnh cỡ nào. Phương Hàn cũng liếc mắt nhìn ra. Trên thân thể Linh Lung Tiên Tôn chảy dòng máu huyền hoàng huyết còn có đủ loại kiếp số tụ tập. Cảnh giới siêu thoát cổ hoàng. Hiện giờ nếu Linh Lung Tiên Tôn buông ra thủ đoạn che phủ thiên cơ. Có thể sẽ xếp hạng thứ 3 trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết ngang hàng với nhân vật thần bí nhất tâm chiếm được trái tim của thiên quân. Ta có 8 phần hy vọng đánh sâu vào thiên quân, chẳng qua vẫn không đờ en phải nắm chắc 10 phân mới được. Phương Hàn gật gật đầu. Đương nhiên, hiện giờ trong Hồng Mông Điện này có nhiều thiên mạch như vậy. Cũng đủ nguyên khí cho ta đánh sâu vào thiên quân, lại càng nắm chắc một phần. Phương Hàn, nếu thế thì ngươi nhanh chóng thăng cấp đến cảnh giới thiên quân, mới có thể chân chính bảo hộ Hồng Mông Điện này. Thần sắc Linh Lung Tiên Tôn có chút lo lắng. Hiện giờ đã sớm có những tồn tại mạnh mẽ nhắm vào Hồng Mông Điện, âm mưu cướp đoạt. Nếu thực lực quá mạnh, chỉ sợ Hồng Mông Điện sẽ bị cướp đi. Chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Một vị thiên quân không công phá được Hồng Mông Điện, nhưng mà nếu nhiều thiên quân đến công kích. Vậy nếu không có thiên quân tọa chấn đúng là nguy hiểm vô cùng. Thần nhãn quét qua. Phương Hàn phát hiện chỉ thúc đẩy 1/10 cấm pháp Hồng Mông Điện, những công năng mạnh nhất ở sâu trong trung tâm còn chưa mở ra. Thậm chí có những cấm pháp lấy lực lượng của hắn thì căn bản không thể thúc đẩy được. Hắn cũng không thể nhìn trộm những lực lượng thần bí ở sâu trong Hồng Mông Điện, chỉ cảm thấy ở trong Hồng Mông Điện bí mật vô cùng, là một chỗ tốt để sống yên. Hắn tranh đấu cùng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, bị đuổi giết, trong quá trình chạy trốn hao phí không biết bao nhiêu nguyên khí thiên mạch. Hiện giờ vừa tiến vào Hồng Mông Điện bắt đầu hấp thu. Chỉ một lát đã bổ sung nguyên khí tinh thuần, mỗi một tinh thể thần quốc trong cơ thể đều chứa đựng đầy đủ tinh hoa thiên mạch, lần này đại chiến 3 ngày 3 đêm với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thì cũng không có chút vấn đề. Bên ngoài truyền tới tiếng tấn công ầm ầm, từng đạo lực thiên quân cực kỳ mạnh mẽ đánh lên cấm pháp Hồng Mông Điện, tòa điện phủ không ngừng lay động, bị Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở bên ngoài tiến hành công kích không ngừng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn phát hiện Hồng Mông Điện, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn ra giá trị Hồng Mông Điện này, đồng thời muốn lấy được chìa khóa đan giới thượng cổ từ thân thể Phương Hàn. Hồng Mông Điện, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đứng giữa không trung, bàn tay vung lên. Pháp lực vô bờ bến triệt để bao phủ Hồng Mông khí vô biên vô hạn. Muốn thu lấy tòa điện phủ này, nhưng cấm pháp trong điện phủ không ngừng lóe lên. Ngàn cản pháp lực ăn mòn công kích nhưng lực lượng của hắn ngày càng mạnh kéo Hồng Mông Điện không ngừng lung lay. Hồng Mông Điện là điện phủ do Hồng Mông đạo nhân thượng cổ đúc thành, pháp lực quả nhiên vô cùng, không dưới cả thiên đình. Nếu ta chiếm được, bằng vào điện phủ này càng có khả năng vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên phá diệt, càng lợi dụng thiên mạch trong đó tu hành tới cảnh giới tiên vương. Có được điện phủ này, không thua gì có được thiên đường thượng cổ. Ta mở ra thiên đình mới cũng không phải không thế. Tiêu bối kia lấy được điện phủ này, căn bản không phát huy được uy lực. Quả thật là phí của trời mà. Trong lòng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn càng thêm khao khát chiếm lấy tòa Hồng Mông Điện này. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng. Phương Hàn, còn đám tiêu bổi trong đó. Các ngươi nghe đây, các ngươi trốn không thoát, chỉ cần các ngươi mở ra cấm pháp Hồng Mông Điện, cho ta tiến vào trong, ta có thể hứa không giết các ngươi. Các ngươi bái ta làm thầy, ta có thể che chở các ngươi. Hồng Mông Điện này không có thiên quân thủ hộ. Căn bản không thể phát huy được 1/10 uy lực. Không ngăn được thiên quân công chiếm. Các ngươi không thủ hộ được bao lâu, sẽ bị ta mài sạch nguyên khí. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi bị điên hay sao? Choáng váng rồi hả? Từ bên trong Hồng Mông Điện truyền ra tiếng nói của Phương Hàn. Phương Hàn đứng trong điện phủ, nhìn tầng tầng cấm pháp tấn công Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở ngoài, không ngừng cười lạnh. Ngay cả ta ngươi cũng không giết được, còn muốn công phá Hồng Mông Điện. Nói thật cho ngươi biết, Hồng Mông Điện này chính là thần khí viễn cô, tồn tại tương đương với thiên đình, bên trên có cấm pháp do Hồng Mông đạo nhân bố trí ra. Trừ khi là đông đảo thiên quân, bằng không căn bản không thể công phá, chúng ta yên ôn vững chắc như núi. Tiểu bối, ngươi không phải thiên quân, ta xem ngươi duy trì được bao lâu. Hoàng phủ Bỉ Ngạn quát lớn một tiếng, đánh lên trên điện phủ. Lại đánh cho điện phủ liên tục rung động. Đáng tiếc cấm pháp kia vẫn không có chút tan vỡ. Phương Hàn, ta nói rõ cho ngươi quen thuộc những trận đồ Hồng Mông Điện. Đây là chỗ sâu nhất trong trung tâm Hồng Mông Điện, là một tòa Hồng Mông Môn. Trấn áp hết thảy. Tất cả các loại kiến trúc Hồng Mông Điện đều là Hồng Mông Môn diễn biến ra. Linh Lung Tiên Tôn nói với Phương Hàn, pháp lực của ngươi hiện giờ mạnh hơn ta rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ thăng cấp thành thiên quân, thậm chí thiên quân cũng không giết được ngươi. Nếu có thể khống chế Hồng Mông Điện này, chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên quân chế trụ. Được, Phương Hàn gật đầu, hắn biết thực lực Linh Lung Tiên Tôn không bằng mình, phát huy không được uy lực Hồng Mông Điện. Liên thủ cùng mình phát huy ra một phần uy lực của Hồng Mông Điện, chỉ cần một phần cũng đủ để thoát khỏi thiên quân, tiêu dao tự tại. Hai người tiến vào trong chính điện Hồng Mông Điện, lập tức đi tới một vũ trụ hư ảo. Đứng trong vũ trụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hàn lập tức thấy được ở trong không gian vũ trụ hiện ra rất nhiều trận đồ. Ước chừng có đến 129.600 trận đồ. Có những trận đồ đã kích hoạt chậm rãi vận chuyển nhưng càng nhiều trận đồ chưa kích hoạt ở trong trạng thái im lặng, cần cao thủ dùng nguyên thần ý chí pháp lực thọ mệnh máu huyết nguyên khí để thúc đẩy. 12 vạn trận đồ. Chỉ có 1-200 tòa trận đồ ít ỏi được kích hoạt. Trong đó những trận đồ to lớn, bao trùm vô số tinh vực trong vũ trụ. Tiên nhân căn bản không thúc đẩy được, chỉ có thiên quân mới có thể hoàn toàn thúc đẩy. Nói cách khác, hiện giờ Hồng Mông Điện mới phát huy ra một chút uy lực là có thể ngăn cản thiên quân tiến công. Nếu phát huy toàn bộ uy lực, sẽ lớn cỡ nào, Phương Hàn không thể tưởng tượng, thậm chí Phương Hàn biết mình tu luyện tới thiên quân, sợ rằng cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Trừ khi thăng cấp đến tiên vương trong truyền thuyết, đây là Hồng Mông mật chú, thiên âm truyền thừa từ Hồng Mông đạo nhân. Dùng mật chú này thúc đẩy pháp lực toàn thân là có thể thúc đẩy trận đồ. Phát huy ra uy lực Hồng Mông Điện, vận chuyên điện phủ. Phiêu lưu trong vạn giới chư thiên. Từng đạo mật chú thái cổ từ miệng Linh Lung Tiên Tôn lưu chuyển vào thần niệm của Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn tín nhiệm Phương Hàn tuyệt đối, bởi vì hai bên đều là người trải qua đại kiếp nạn. Nàng có trí tuệ cỡ nào, đã sớm nhìn ra không lâu sau Phương Hàn tuyệt đối có thể thăng cấp cảnh giới thiên quân vô thượng. Một khi thăng cấp, sẽ có tu vi bản thân đảm bảo, thậm chí có thể thủ hộ cho mình, giúp mình thăng cấp. Đây là Hồng Mông mật chú. Tốt, trong đâu Phương Hàn xuất hiện từng đạo mật chú thái cổ. Lập tức bắt đầu suy tính. Chỉ một lát đã nắm giữ toàn bộ mật chú này. Lĩnh ngộ tu vi của hắn khắc sâu cỡ nào. Tự sáng chế ra đạo của mình, kỷ nguyên của mình, tuy rằng Linh Lung Tiên Tôn là thiên tài, nhưng căn bản không thể so sánh với hắn. Hồng Mông Thủy, vạn vật sơ. Thần điện xuất hiện, sinh mệnh nảy mầm. Phương Hàn liên tục đánh ra rất nhiều chú văn, lực lượng toàn thân liên tục tăng lên như vĩnh viễn không ngừng, gần như có một loại uy thế đánh tan chư thiên, vươn lên mãi mãi. Bàn tay vung lên. Lập tức hơn 1.000 tòa trận đồ xoay tròn, chớp lên. Trong hư không phát ra tiếng ong ong, tựa như cổ thần đang sống lại. Ở trong Hồng Mông Điện, tất cả cao thủ đều khiếp sợ. Đặc biệt là đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Tinh Chủ Già Lam, sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Tất cả chúng ta cộng lại cùng Linh Lung Tiên Tôn mới có thể thúc đẩy mấy trăm tòa trận đồ. Còn Phương Hàn Môn Chủ tùy tiện liền thúc đẩy đến 1.000 tòa trận đồ. Rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào? Khó trách thiên quân cũng không giết được hắn. Trời à, lực lượng mạnh mẽ như thế. Môn chủ vô địch, ngài ấy thật sự sắp thăng cấp thiên quân, một khi thăng cấp. Sau lung chúng ta chính là thiên quân, xem trong thiên giới còn ai tranh phong cùng chúng ta. Thiên quân thủ hộ chúng ta vạn kiếp không diệt. Loại lực lượng này thật là vô hạn tiếp cận thiên quân, nhanh thôi, chúng ta có thể thấy được một vị thiên quân vô thượng sinh ra. Nghe nói, có thể tận mắt thấy được thiên quân sinh ra cũng là một loại số mệnh, một loại phúc khí. Có thể được vận mệnh chiếu cố. Linh Lung Tiên Tôn cũng âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc Phương Hàn tu luyện như thế nào? Vượt xa trên ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thu được tài nguyên ở trong Hồng Mông bí tàng, dù là con của thiên quân cũng phải kém hơn tu hành bao nhiêu năm tháng mới đến cảnh giới hiện giờ. Nhưng Phương Hàn lại còn muốn mạnh hơn ta. Trong lòng nàng rõ ràng, tốc độ tu hành ở Hồng Mông bí tàng gấp ngàn vạn lần bất kỳ ai cũng không sánh bằng Phương Hàn, rốt cuộc là vì sao? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.